Nam Mô A Di Đà Phật. Phật thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh. Tập 332. Người giảng Lão Pháp Sư Tịnh Không. Học kinh giáo mỗi ngày có một thời gian nhất định, hoặc là 2 giờ đồng hồ, hoặc là 4 giờ đồng hồ đọc kinh. Khi đọc kinh thì tâm phải chuyên chú vào trong kinh giáo, cũng là tu định, cũng là tu huệ. Sau khi đọc kinh xong, sau khi gấp quyển kinh lại thì câu A Di Đà Phật liền hiện tiền. Nhất định là không có một tạp niệm nào. Bạn cứ ngày ngày luyện tập như vậy, niệm được dài 3 năm, nếu như muốn giảng sanh thì thật sự sẽ đi được. Thông thường 3 năm thì công phu đã đủ rồi. Bạn muốn giảng sanh thì bạn sẽ giảng sanh. Chẳng qua là tôi vẫn khuyên bạn chưa nên đi. Vì sao vậy? Bởi vì công phu mới 3 năm, bạn giảng sanh sẽ sanh vào phàm thánh độc cư độ. Phẩm vị của bạn không cao, không phải là nghe Phật đã nói ở trên kinh: thế giới ta bà chúng ta niệm Phật một ngày bằng với thế giới cực lạc tu hành 100 năm. Ở nơi đây thì nhanh hơn, cho nên khuyên bạn không nên đi. Ở lại dụng công thêm vài năm nữa thì bạn có thể giảng sanh đến phương tiện hữu dư độ, giảng sanh đến thật báo trang nghiêm độ. Bạn phải tranh thủ để đến được nơi này, đến thế giới cực lạc. Nếu như từ phàm thánh đồng cư độ sanh đến thật báo trang nghiêm độ, thông thường thời gian từ 3 kiếp đến 4 kiếp, phải cần thời gian nhiều đến như vậy. Ở tại nơi này của chúng ta, nếu như là có cái nền tảng như vậy rồi, quả thật có thể giống như tôi đã nói, bạn chân thật chịu làm được 10 năm, 20 năm thì ngang bằng với tu 3-4 kiếp ở thế giới Tây Phương Cực Lạc rồi. Đây chính là nguyên nhân mà tôi khuyên bạn chứ nên dội đi. Không phải là lưu luyến cái thế gian này, không phải vậy. Tu hành ở tại thế giới này còn thù thắng hơn so với tu hành tại thế giới Tây Phương Cực Lạc. Nghĩa là ở thế giới này không dễ dàng tu một chút nào, chướng ngại thì quá nhiều. Đây là rèn luyện cho bạn mạnh mẽ ở chỗ này, chính là ngày ngày đều kiểm tra lớn. Đến thế giới Tây Phương Cực Lạc thuận buồm xuôi gió, không có ai kiểm khảo bạn cả, cho nên bạn sẽ tiến bộ rất chậm. Đích thực là họ không có thối chuyển, đây là thật. Họ không có thối chuyển, nhưng tiến bộ thì rất chậm, không có giống như ở nơi này. Ở nơi thì thay đổi rất là nhanh, tiến thì tiến rất nhanh, thối thì cũng thối rất nhanh. Bạn có thể giữ gìn được chỉ có tiến mà không thối thì đây chính là siêu vượt hơn việc tu hành ở thế giới Tây Phương Cực Lạc. Lời nói này không phải là lời nói của tôi, là Phật đã nói ở trên kinh. Cho nên chúng ta nhất định phải trân quý cái duyên hiện tiền này. Hết thảy tùy duyên, không phan duyên. Phật Bồ Tát thực sự sẽ bảo hộ cho bạn, thực sự sẽ gia trì, mà thực sự sẽ chịu làm. Phật Bồ Tát sẽ gia trì cho bạn, khiến cho bạn ở tại chỗ này tinh tấn vượt bậc. Cho nên nhất định phải hiểu, giảng sanh tịnh độ thì tâm thanh tịnh là chánh nhân. Hiện tại hoàn truyền tịnh độ rất nhiều, thuyết pháp cũng không như nhau. Có rất nhiều người đến hỏi tôi, có rất nhiều sáng kiến mới lạ. Hỏi tôi nghe xong thì làm như thế nào? Không cần để ý đến họ. Mỗi người có cách tu của mỗi người, mỗi người đều có phước báo của mỗi người. Nếu như nói người này là do vị Bồ Tát nào đó truyền lại pháp môn cho họ, bạn vừa nghe thì liền động tâm, bạn liền đi học họ. Lại có một người khác nói là vị Phật nào đó truyền cho họ, vậy thì tâm của bạn lại lung lay, ngày ngày đều là một dạ hai lòng, ngày ngày đều thay đổi phương pháp, thì bạn không thành tựu được việc nào. Đây là có rất nhiều người đến hỏi tôi. Khi mà hỏi tôi thì tôi nói với họ, chúng tôi trước đây đã từng giảng qua Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh, đặc biệt là Quán Kinh Thượng Phẩm Thượng Sanh Chương. Chương này đã giảng riêng qua một lần. Trong chương này có khai thị của Thiện Đạo Đại Sư. Ngài Thiện Đạo thì mọi người đều biết đó là A Di Đà Phật tái lại. Lời của Ngài Thiện Đạo chính là lời của A Di Đà Phật tự mình nói ra. Chúng ta phải nên tin, nhất môn thâm nhập thì chọn một pháp môn, dù có pháp môn nào tốt hơn đi nữa thì cũng đều như như bất động, không thay đổi. vậy thì bạn khẳng định sẽ thành công. Nếu như bạn nghe được pháp môn này cũng được, pháp môn kia cũng hay, chần chừ dây dựng thì hỏng rồi, bạn sai rồi. Cho dù là A-di-đà Phật tái lai, nó là ngài có một pháp môn hay, so với pháp môn này còn nhanh hơn, vậy thì bạn nói cảm ơn A-di-đà Phật. Con chỉ tu pháp môn này thôi, con sẽ không thay đổi, vậy thì bạn mới có thành tựu. Tối cực quan trọng chính là tâm thanh tịnh. Bạn không dao động thì tâm mới thanh tịnh, tâm tịnh thì Phật độ tịnh. Đây là chánh nhân của việc niệm Phật giảng sanh. Hiện tiền, bạn nhất định đạt được công đức lợi ích thù thắng. Bạn nhất định được chư Phật hộ niệm. Thiện thần sẽ âm thầm gia trì cho bạn. Trong quyển Yếu Giải của Ngẫu Ích Đại Sư nói rất hay: Duy hữu đại trí phương năng đế tính. Trong chú giải An Lạc Tập nói tam tâm. Trên thực tế, cái tam tâm này cùng với đại trí nói ở trong Yếu Giải là cùng một ý nghĩa. Trong đó nói được tương đối rất rõ ràng một chút. Cái thứ nhất là thuần tâm, thuần hậu. Tâm phải thuần, tính tâm thâm hậu. Cái thứ hai là nhất tâm, tính tâm thuần nhất, nhất định không có nghi hoặc, quyết định không có xen tạp một tạp niệm nào khác, một ý niệm nào khác. Thứ ba là tương tục tâm. Cái tâm này có thể tương tục, cái tâm này không gián đoạn. Thực tại mà nói, cách nói này chính là cùng với Giác Minh Diệu Hạnh Bồ Tát đã nói: không hoài nghi, không xen tạp, không gián đoạn, là cùng một ý nghĩa. Cùng với cách nói đô nhiếp lục căn, tịnh niệm tương kế của Đại Thế Chí Bồ Tát là hoàn toàn tương đồng. Nếu như có thể tương tục không gián đoạn, đây chính là hành. Nhưng có thể nhất tâm thì cái tâm này là thuần hậu. Có ba tâm này mà không được sanh thì chẳng có lẽ đó quyết định sẽ được sanh. Những lời này của tổ sư chúng ta phải xem nhiều, phải nhớ kỹ thì chúng ta mới có thể thật sự thể hội được. Thí dụ ở trong Sớ Sao nói tính tức tâm tịnh, câu nói này rất đáng để cho chúng ta làm tham khảo. Chúng ta có tin hay không? Tâm của chúng ta không thanh tịnh, không thanh tịnh thì không phải là tin. Lòng mà tin thì thanh tịnh, thanh tịnh thì tin. Trong tâm chúng ta vẫn còn có ý niệm khác xen tạp ở trong đó, sai rồi. Cuộc sống không nên có ý niệm. Học tùy duyên, học cách chuyển cảnh giới, không nên để cho bị cảnh giới chuyển. Cái chuyển này, nếu như bạn nghe không hiểu, tôi nói một cách khác, học làm sao để không bị cảnh giới bên ngoài ảnh hưởng. Ta phải học sao ta có thể ảnh hưởng đến nó, không nên để nó ảnh hưởng chúng ta. Vậy thì mới đúng. Nhất định không bị ảnh hưởng bởi hết thảy người sự vật bên ngoài. Thí dụ như ăn uống chua ngọt cay mặn đắng. Có người nói quá mặn, nhạt quá, chua quá. Bạn có thể đem những chữ quá đó bỏ đi hay không? Bất luận là mùi vị gì, khi vào trong miệng thì là một mùi vị, biến thành một mùi vị, một vị thì là pháp vị. Chư Phật Bồ Tát các ngài có cái năng lực này. Năm vị khi vừa vào trong lưỡi thì thành một vị. Họ có thể chuyển cảnh giới, họ không bị cảnh giới chuyển. Đây là việc người bình thường. Người phàm rơi vào trong vọng tưởng phân biệt chấp trước. Món này ngon thì ăn nhiều một chút, món kia không ngon thì không muốn ăn, liền cự tuyệt, vậy thì sai rồi. Mùi vị gì cũng biến thành một vị. Một vị là vô thượng pháp vị. Học Phật là học từ những chỗ này. Những chỗ này chư Phật Như Lai và cả Tổ sư Đại Đức đều đã thị hiện cho chúng ta xem. Lão Hòa Thượng Hư Dân, năm xưa tôi giảng kinh tại Hồng Kông, đây là chuyện hơn 20 năm về trước, vẫn có một số lão cư sĩ. Hiện tại thì những vị lão cư sĩ này đều không còn nữa. Những vị lão cư sĩ này đã từng thân cận qua Lão Hòa Thượng Hư Dân. Họ nói với tôi, Hòa Thượng Hư Dân một năm cạo đầu một lần, cho nên bạn xem thấy có một số hình chụp là đầu đã cạo rồi. Đại khái đó là năm mới nên vừa mới cạo xong. Một năm chỉ cạo một lần, dường như là một năm mới tắm một lần. Xưa nay không thay y phục, nghĩa là một bộ y phục đó xuân hạ thu đông gì là cũng đều mặc bộ đó. Cổ có chiếc áo bị mồ hôi cặn dầu tích tụ lại rất dày rất dày, ngày không có giặt qua, rất dày. Khi ngửi vào thì có mùi hương của hoa sen. Chúng ta ngày ngày giặt quần áo, hương hoa sen đều đã giặt sạch mất, đều không còn nữa. Ngày không giặt, ngày giữ nó lại. Nguyên nhân là gì? Tâm thanh tịnh. Ngài có thể chuyển cảnh giới, Ngài không bị cảnh giới xoay chuyển. Cái sự việc này, vì khoa học của Nhật Bản là Giang Bụng Thắng, các vị cũng thấy. Ông làm thực nghiệm, ông dùng nước để làm thí nghiệm. Ly nước này ông dùng đều là ly thủy tinh, nhìn xuyên thấu được nước đựng ở bên trong. Trên ly nước này chúng ta dán một chữ ái, chúng ta viết một chữ ái, có tâm ái, viết cái chữ ái này dán lên trên ly nước. Sau 2 giờ đồng hồ, đem mẫu nước này cho nó đông lạnh 5 độ C, vừa đủ đóng băng. Đem mẫu nước đóng băng này để ở dưới kính hiển vi mà quan sát. Những tinh thể này vô cùng đẹp đẽ, là chữ ái. Ông đã làm thực nghiệm trong 10 năm, bức hình đẹp nhất là chữ ái. Cho nên ông nói ái là chân lý của vũ trụ. Nếu như bạn viết một chữ là tôi hận bạn, chán ghét bạn, cũng đem dán cho nó, sau đó 2 giờ đồng hồ bạn lại đem quan sát ở dưới kính hiển vi, vô cùng khó coi. Thí nghiệm này chứng minh được Phật đã nói ở trên kinh là cảnh tùy tâm chuyển. Chúng ta vì sao mà không dùng cái tâm yêu thương này mà yêu thương hết thảy mọi người, yêu thương hết thảy mọi vật? Tế bào ở trên toàn thân của chúng ta, nếu như đem quan sát ở dưới kính hiển vi thì đều có sự kết tinh tốt đẹp, thân thể sẽ khỏe mạnh. Nếu như có sự oán hận thì tế bào trên thân thể bạn xem dưới kính hiển vi sẽ rất khó coi. Cho nên bản thân bạn muốn khỏe mạnh, muốn trường thọ, muốn tràn đầy trí huệ, thì bạn hãy dùng tâm yêu thương đối với hết thảy chúng sanh. Tế bào trên toàn thân của chúng ta đều là tâm yêu thương, đều là tâm thiện lành, thuần tịnh thuần thiện, thì đó chính là tâm Phật, chính là Bồ Tát. Khẳng định hư không pháp giới hết thảy chúng sanh là một pháp tánh. Trên kinh thường nói thập phương tam thế Phật cộng đồng nhất pháp thân, nhất tâm nhất trí huệ, lực vô úy diệt nhiên. Phật đã nói rất nhiều rồi, hoàn toàn là chân tướng sự thật, chúng ta nhất định không thể hoài nghi. Đặc biệt là thực nghiệm này của ông đã cho chúng ta sự khai thị rất lớn. Thực nghiệm chứng minh điều mà Phật đã nói ở trên kinh là chính xác. Hiện tại thực nghiệm của ông chỉ thấy sắc tướng của sự đẹp xấu. Tôi nói ông hãy cố gắng nỗ lực thâm nhập để mà thực nghiệm. Tất cả mọi vật chất là từ đâu mà có? Tâm hiện thức biến. Tâm chính là chân tâm, chính là bổn tánh. Chân tâm bổn tánh là thuần tịnh thuần thiện, cho nên nó có đức, nó có năng. Năng chính là kiến văn giác tri. Hiện tại thì ông đã thực nghiệm được rồi. Nước có thể xem, có thể nghe, có thể hiểu ý của con người, Con người gieo cho nó ý niệm thiện, nó sẽ có sự hồi đáp rất tốt. Ác niệm thì nó hồi đáp sẽ không tốt. Nó hiểu được ý của con người. Cho nên nếu bạn mở rộng tất cả khoáng vật vật chất, bởi vì vật chất chính là tâm biến, tâm chính là vật chất, vật chất chính là tâm. Tâm có bản năng, tâm còn có đức, vốn có đủ đức năng. Đức là gì? Đức là sắc thanh hương vị. Hiện tại ông chỉ mới thám trắc được sắc mà thôi, nó vẫn còn âm thanh. Chúng ta dùng tâm yêu thương, tâm yêu thương chân thật thì nó sẽ có âm thanh vô cùng tuyệt diệu. Ông vẫn chưa có khám phá được, nó còn có hương, nó còn có gì. Vì vậy nếu bạn chán ghét nó, hận nó, vậy thì không còn thơm nữa, mà sẽ là hôi thối. Sắc thanh hương vị của nó đều biến đổi, thiên biến vạn hóa. Một niệm thiện thì đẹp xinh vô cùng, một niệm ác thì xấu vô cùng, thiên biến vạn hóa. Đây là trong lần vừa rồi đến Nhật Bản, tôi đến thăm ông. Tôi bảo ông thâm nhập thêm nữa, vẫn còn nữa, không dừng lại ở chỗ này. Bao nhiêu năm qua, những thực nghiệm khoa học của ông tránh né vấn đề tôn giáo, bởi vì ông muốn siêu vượt hơn tôn giáo, ông muốn thuần khoa học. Hiện tại thì tôi nói với ông, tôn giáo thực sự cao hơn khoa học rất nhiều. Có thể chỉ dạy bạn cách thâm nhập sâu hơn, mở rộng lĩnh vực nghiên cứu cho ông. Nếu ông có thể thật sự đem việc này thâm trắc ra, thì chứng minh điều Phật đã nói ở trên kinh không sai chút nào. Cho nên tôi nói, cái báo cáo thực nghiệm này của ông, các đồng học của chúng ta ngẫu nhiên xem thấy được từ trên mạng Internet, trích chép lại từ trên mạng, rồi đưa cho tôi xem. Tôi vừa xem liền hiểu. Vì sao vậy? Trên kinh đã nói. Tôi vừa xem liền hiểu. Tôi đến thăm ông, ông cũng rất ngưỡng mộ đối với tôi. Ông mới hơn 60 tuổi mà sức khỏe lại kém hơn tôi rất nhiều. Ông hỏi pháp sư, nghe điều dưỡng thân thể như thế nào vậy? Tôi nói với ông, cách tôi điều dưỡng thân thể chính là dùng tâm yêu thương với ông thực nghiệm với nước vậy. Chính là cách như ông đang thực nghiệm vậy. Tôi nói tôi chính là dùng tâm yêu thương để điều dưỡng. Ông thực nghiệm ra được rồi, vậy ông có áp dụng vào trong cuộc sống của mình không? Nhờ kinh Phật, từ sớm tôi đã hiểu ra rồi. Tôi có thể đem cái tâm yêu thương này, đem tâm chân thành, tâm cảm ơn, áp dụng vào trong đời sống, dùng vào trong công việc, dùng vào trong đối nhân xử thế tiếp vật. Tôi là dùng cách này để điều dưỡng thân thể. Ông thực nghiệm ra được rồi, vì sao lại không dùng? Ông nhỏ hơn tôi mười mấy tuổi, cho nên việc này thì chúng ta nhất định phải nên học. Đối với chính mình, đặc biệt là từ trung niên trở đi, thì việc khỏe mạnh sống lâu là điều ai ai cũng quan tâm, rất dễ dàng đạt được. Không cần phải ăn đồ bổ, đồ bổ dưỡng đều là thuốc độc, đều không phải là thứ tốt. Nếu thực sự là muốn được bổ dưỡng mà nói, nhất định phải nhờ đến trung y để cho họ chuẩn đoán cho bạn, xem bạn thiếu cái gì, thì kê một toa thuốc dành riêng cho bạn. Không thể tùy tiện như người này nói là loại thuốc này hay, người kia nói loại thuốc kia tốt, toàn bộ đều là thuốc độc. Vậy thì bạn đã mắc lừa rồi. Cho nên tôi thứ bổ gì cũng không uống. Tôi bình thường chính là uống nước. Trà thì có uống một chút. Tôi chỉ uống trà rất nhạt, trà đậm quá thì không được, uống một ít trà nhạt thì được. Cuộc sống phải có quy củ, quan trọng nhất là không nên nghĩ tưởng lung tung. Nghĩ tưởng lung tung rất có hại. Cơ thể con người là một bộ máy, hoạt động bộ máy này đang vận hành hoạt động, đương nhiên là nó cần có năng lượng. Năng lượng chính là việc ăn uống bổ sung mà biến thành năng lượng. Sự tiêu hao của năng lượng thì 95% là tiêu hao vào trong vọng tưởng, tiêu hao vào trong tạp niệm. Cho nên tạp niệm càng ít thì bạn càng ít tiêu hao năng lượng, bạn cần ăn uống cũng càng ít. Cho nên Thế Tôn Đông Sư tại thế, trong tăng đoàn mỗi ngày ăn một bữa. Vì sao vậy? Ngài không có vọng niệm, ngài tiêu hao năng lượng ít, một bữa thì đủ rồi. Chúng ta từ trên kinh xem thấy A-la-hán 7 ngày thì đi thác bát một lần, nghĩa là nói 7 ngày mới ăn một bữa, thì bạn biết được tâm của họ rất thanh tịnh. Bích Chi Phật thì nửa tháng mới đi thác bát một lần, nửa tháng thì ăn một bữa, bạn liền biết được họ tâm địa thanh tịnh, một trần không nhiễm. Thích Ca Mâu Ni Phật thì hiện mỗi ngày ăn một bữa, đây là làm cho phạm phu chúng ta xem là một sự thị hiện. Đây là để cho chúng ta xem, nghe rồi, trên kinh điển đã xem thấy rồi, phải tỉ mỉ mà suy nghĩ. Sau khi đã thông lý rồi, nhất định phải áp dụng, phải đi làm. Cho nên phải học, không hoài nghi, không xen tạp, không gián đoạn. Chính là đại trí mà trong yếu giải đã nói: duy hữu đại trí phương năng đề tính. Như vậy mà xem thì sẽ hiểu được đại trí là có ý nghĩa gì, đại trí là có đủ như thế nào, thì chúng ta mới hiểu được. Phía sau quyển chú giải này nói: chí tâm hồi hướng, nguyện sanh bỉ quốc. Chữ chí tâm này chính là lấy bồ đề tâm mà trong Quán Kinh đã nói. Bồ đề tâm mà trên Quán Kinh đã nói là chí thành tâm, thâm tâm, hồi hướng phát nguyện tâm. Thiên thân Bồ Tát ở trong giảng sanh luận thì nói là trực tâm, trực tâm, thâm tâm, đại bi tâm. Cho nên cổ đại đức thường hay đem kinh luận hợp lại. Như vậy mà xem thì ý nghĩa sẽ dễ dàng hiểu hơn. Chí thành tâm chính là trực tâm. Trong luận thì nói là trực tâm, thực sự là không dễ hiểu. Chí thành tâm thì dễ hiểu hơn. Chí thành tâm chính là chân thành đến cùng cực. Đây chính là trực tâm. Thâm tâm thì kinh và luận đều tương đồng, đều nói là thâm tâm. Thâm tâm chính là tự thọ dụng của chí thành tâm, đại bi tâm và hồi hướng phát nguyện tâm. Đây là kinh và luận nói không giống nhau, danh từ không giống nhau, nhưng đều là nói đến tha thọ dụng. Chính là chúng ta dùng cái tâm gì đối với chính mình, dùng cái tâm gì để đối với người. Đối với mình thì gọi là thâm tâm, đối với người thì gọi là đại bi tâm. Cho nên tôi giảng kinh đã giảng nhiều năm như vậy, có lẽ là mười mấy năm trước tôi ở tại Mỹ giảng kinh đến chỗ này. Bởi vì tôi thường hay giảng kinh Vô Lượng Thọ, nên tôi liền dùng thanh tịnh bình đẳng giác ở trong kinh Vô Lượng Thọ. Thanh tịnh bình đẳng giác chính là thâm tâm, phải dùng cái tâm này đối với chính mình. Đại bi tâm, hồi hướng phát nguyện tâm chính là từ bi tâm. Cho nên tôi đã dùng 10 chữ: chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi. Đây là bồ đề tâm mà trên kinh luận đã nói. Chân thành là bản thể của bồ đề tâm, có thể có dụng. Thâm tâm là tự thọ dụng, tự thọ dụng là thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác. Chính mình đối với chính mình thì bạn không thể không biết. Bạn có thể tương ưng với 10 chữ này, vậy thì bạn đã không rời bồ đề tâm. Không rời bồ đề tâm, vậy thì bạn đã phát bồ đề tâm. Phát bồ đề tâm, vậy thì chính là Bồ Tát. Đây không phải là người phàm. Mức độ thấp nhất, trong kinh Hoa Nghiêm nói 51 cấp bậc Bồ Tát thì bạn là sơ tín vị Bồ Tát. Sơ tín vị nghĩa là vừa mới vào cửa. Vì sao vậy? Đã phát bồ đề tâm hay chưa? Phát rồi nhưng mà không kiên cố, có lúc thường hay quên mất. Đến khi nào thì mới không quên mất bồ đề tâm? Hoàn toàn tương ưng, niệm niệm tương ưng là sơ trụ. Cho nên sơ trụ gọi là phát tâm trụ. Mười cấp bậc phía trước là thập tính vị, không có địa vị, bởi vì họ cứ tiến thoái thoái. Đến khi bất thối, Bồ Đề Tâm bất thối rồi, đó chính là sơ trụ, chính là pháp thân Bồ Tát minh tâm kiến tánh. Cho nên thập tính vị gọi là quyền giá Bồ Tát, ngang với quyền giá Bồ Tát. Cho nên chúng ta không thể không phát cái tâm này. Phát cái tâm này, bạn phải nên biết chúng ta dùng tâm chân thành đối với người, dùng tâm chân thành để sống, nhất định không lừa dối chính mình, nhất định không lừa dối người khác. Phía trước tôi có nói chúng ta phải học Phật, nói lời thành thật. Ông phải bắt đầu từ chỗ này mà làm. Đây là chúng ta thực sự quyết tâm học Phật, thực sự quyết tâm ta trong một đời này phải thành tựu. Nếu bạn không có cách làm như vậy thì bạn thành tựu không nổi. Cho nên người chân thật học Phật không nhiều. Người đến cửa Phật để tiêu khiển thì rất nhiều. Đương nhiên tốt hơn so với những trò tiêu khiển thông thường. Ở đây còn có thể trồng được thiện căn. Trong hầu hết trò tiêu khiển thông thường thì trồng cái thiện căn bất thiện. Ở đây thì có thể trồng được thiện căn. Bạn không có thật sự học Phật, thật sự học là thật sự làm, nghĩa là từ chân thành tâm, nói thành thật ngôn, bắt đầu từ chỗ này. Đối với chính mình, nhất định phải nên biết bồi dưỡng tâm thanh tịnh của chính mình. Tâm thanh tịnh là không ô nhiễm. Không nhiễm ô thì rất khó trong hoàn cảnh hiện tại. Cho nên tôi đã làm ra cho các đồng học tham khảo. Tôi đã hơn 40 năm không có xem truyền hình, không xem báo chí. Tạp chí báo chí truyền thanh truyền hình tôi đều đoạn tuyệt. Vì sao vậy? Vì được một chút tâm thanh tịnh. Vì vậy các bạn nhỏ ở Bắc Kinh đọc Đệ Tử Quy hơn một năm, giờ đi đến trường mấy ngày thì đã tiêu hết rồi. Nguyên nhân là gì? Chúng khởi dậy vọng tưởng phân biệt chấp trước, chúng không cưỡng lại được sự đê hoặc. Vì này chúng ta không thể không biết, không thể không hiểu. Chúng ta nhất định phải đề phòng. Những thứ này đều là ô nhiễm. Chúng ta nhất định không xem, nhất định không tiếp xúc. Nghe nói sự ô nhiễm của mạng Internet còn nghiêm trọng hơn. Những thứ tân thời này tôi đều không tiếp xúc. Những thứ khoa học kỹ thuật này hết thảy tôi đều không tiếp xúc. Những người trẻ tuổi các vị thì vẫn tiếp xúc. Nhưng mà các vị phải cẩn thận. Sau khi bị ô nhiễm rồi thì bạn sẽ rất khó quay đầu. Nếu mà đọa thì sẽ là ba đường ác. Ba đường ác thật sự mà nói thì khẳng định là đọa địa ngục. Đây chính là trí huệ cao độ, trí huệ chân thật. Bạn phải biết phòng ngừa. Sự phòng ngừa này thì bạn biết tôi không có tiếp xúc, tôi không có tiếp xúc những thứ đó. Tuyệt đối không nên theo sự dẫn dắt sai lầm của người khác. Dẫn dắt sai lầm như thế nào? Người ta nói bạn không tiếp xúc, bạn đang ở trong thời buổi hiện đại, bạn cái gì cũng không biết. Bạn làm sao mà sống đây? Tôi cái gì cũng không biết, cái gì cũng không tiếp xúc. Nhưng nếu bạn nói với tôi thì tôi liền hiểu. Bạn không nói thì tôi không biết, nói ra thì tôi liền biết. Tôi làm sao mà hiểu được? Suy đoán thì đều có thể nghĩ ra được. Vì vậy, đây là tu tâm như thế nào? Tu hành thật sự là tu, bất luận là một tông nào. Thiền giáo mật luận đều nói tu từ căn bản. Căn bản chính là tâm. Chân thành tâm đối với chính mình, thanh tịnh bình đẳng giác. Thanh tịnh không nhiễm ô, bình đẳng thì không có cao thấp. Pháp pháp bình đẳng, người người bình đẳng. Đây nhất định là phải nên biết. Trên kinh Phật có hai câu nói: ngày ngày là ngày tốt, giờ giờ là giờ tốt. Tôi thêm hai câu nữa là: người người là người tốt, việc việc là việc tốt. Trong mấy năm gần đây, tôi sâu sắc thể hội được, người giúp đỡ tôi thì tôi cảm tạ họ là người tốt. Người quỷ bán tôi, người nhiễu điều sanh sự, người hãm hại tôi thì cũng là người tốt. Tôi cũng cảm ơn họ. Vì sao vậy? Vì người tốt đang đến khảo nghiệm tôi. Tôi ở đây có khởi tâm tham hay không? Người không tốt đến khảo nghiệm tôi, xem tôi có sanh tâm sân hận hay không. Đến kiểm tra. Người kiểm tra thì không có tốt xấu. Tốt xấu là ở chính mình. Cho nên Ngẫu Ích Đại Sư nói rất hay: cảnh duyên không tốt xấu. Cảnh là hoàn cảnh vật chất, duyên là hoàn cảnh nhân sự. Hoàn cảnh vật chất và hoàn cảnh nhân sự là bình đẳng. Vì này nhất định phải nên biết, là bình đẳng, tôi dùng tâm bình đẳng để đối đãi, chúng là bình đẳng. Ta dùng tâm thiện để đối đãi thì nó là thiện. Ta dùng tâm bất thiện để đối đãi đều bất thiện. Cho nên mới nói cảnh duyên không tốt xấu, tốt xấu tại tâm sanh. Vì chúng ta vì sao không dùng tâm thanh tịnh? Vì sao không dùng tâm bình đẳng? Vì sao không dùng tâm thuần tịnh thuần thiện? Vũ trụ là hài hòa, vũ trụ thuần tịnh thuần thiện. Bạn nói xem, bản thân chúng ta quan hỷ an lạc biết bao. Trong tâm không có lo âu, không có vướng mắc, không có phiền não. Cái tâm tình như vậy thì con người làm sao lại không khỏe mạnh, không hạnh phúc được chứ? Trong Phật Pháp thì nói là phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui. Những lời này là thật, không giả chút nào. Vấn đề là bạn phải giác ngộ. Mê tà nhiễm mang lại cho bạn là khổ não vô biên. Giác chánh tịnh thì mang lại cho sự hạnh phúc mỹ mãn. Bạn phải giác chánh tịnh. Giác nhất định là không mê. Bất luận sự việc gì cũng rõ ràng, minh bạch, thông suốt, thấu đáo. Không những hiểu rõ đối với chính mình, hiểu rõ đối với chúng sanh, hiểu rõ đối với thế gian, đối với xuất thế gian cũng hiểu rõ. Không cần phải cầu. Tu thanh tịnh bình đẳng giác là quan trọng. Đối với hết thảy chúng sanh thì đại từ đại bi. Đại có nghĩa là vô điều kiện, không có phân biệt, không có chấp trước. Tự nhiên hiển lộ ra sự bao dung, tôn trọng, kính ái, quan tâm, hợp tác lẫn nhau. Bạn nói xem, viên mãn đến như vậy. Dùng đức hạnh của chính mình để cảm hóa người thế gian. Đương nhiên, thế gian này không phải dễ dàng cảm hóa đến như vậy. Chư Phật Như Lai xuất hiện tại thế gian này dường như cũng không khởi được bao nhiêu tác dụng. Kỳ thực thật sự đã khởi tác dụng. Có thể tiếp xúc cảm hóa thì đều là thiện căn sâu dày, có duyên với Phật. Họ thật sự là quay đầu. Ngoài ra tuy nhìn thấy dường như họ không thể quay đầu, vẫn là đang tạo ác nghiệp, nhưng mà họ trải qua sự quân tập này, họ đã có tiến bộ rồi. Mà không thể nói việc này không có tác dụng, không khởi tác dụng thì sai rồi. Nó khởi tác dụng. Tác dụng không rõ ràng, lai sanh hậu thế thì sẽ rõ ràng. Vì vậy nếu đời này mà cảm động thì nghĩa là quá khứ đời đời kiếp kiếp đã quân tu rồi, đời này thì sẽ thành tựu. Làm gì mà ngẫu nhiên chứ? Thế gian tuyệt đối không có sự việc ngẫu nhiên. Cho nên vĩnh viễn phải nên có cái tâm cảm ơn, phải có tâm từ bi. Việc này rất quan trọng. Tu tịnh độ chính phải dùng cái tâm này. Chúng ta dùng cách nói của Kinh Vô Lượng Thọ thì mọi người sẽ dễ hiểu. Chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi, đây chính là Bồ Đề tâm. Niệm không quên, niệm niệm không mất. Cái tâm này phải tương tục, phải không gián đoạn. Đối với chính mình sẽ có đại lợi ích. Cái đại lợi ích này là gì? tiêu nghiệp chướng, khai trí huệ, khỏe mạnh, sống lâu, hạnh phúc, mỹ mãn. Bạn thật sự là có thể đạt được, không giả dối một chút nào. Đối đãi với người thì đại từ đại bi, nhưng mà quan trọng nhất không nên quên, phải nhất hướng chuyên niệm. Vì sao vậy? Chúng ta có tu tốt hơn đi nữa, nếu như không cầu giảng sanh thế giới cực lạc, vậy thì bạn nên biết việc siêu vượt lục đạo là rất khó. Chúng ta dùng loại tâm bồ đề, tâm thanh tịnh, bình đẳng giác để mà tu hành. Nếu như không giảng sanh thì quả báo khẳng định là sẽ ở dục giới thiên. Nếu như dục của bạn vẫn chưa đoạn, ở dục giới thì không ở hai tầng dưới, khẳng định là từ dạ ma thiên trở lên. Bạn không thể được lên đao lợi thiên, cũng sẽ không ở tứ dương thiên. Thông thường mà nói, có lẽ là từ đâu xuất thiên trở lên. Đâu xuất thiên, quá lạc thiên, tha quá tự tại thiên, đây là nơi bạn sẽ ở. Nếu như công phu của bạn sâu, dục tình của bạn vô cùng mờ nhạt, danh văn lợi dưỡng ngũ dục lục trần, tự tư tự lợi, những loại ý niệm này rất mờ nhạt, dường như không có, vì thì bạn sanh sắc giới thiên. Đây là nơi bạn sẽ đến. Ra khỏi sáu cõi thật không dễ dàng, phải đoạn dứt kiến tư phiền não thì mới có thể ra khỏi. Đây chính là nói rõ 84.000 pháp môn là nan hành đạo, là nói cái này. Nếu như chúng ta dùng cái công phu này cầu sanh tịnh độ thì lại dễ như trở bàn tay. Quyết định được sanh, công phu kém thì sanh phàm thánh độc cư độ, công phu tốt thì sanh phương tiện ngũ dư. Cho nên nhất định phải nỗ lực. Vì sao vậy? Đây là chân thật thành tựu. Thế gian này, bất luận là loại danh văn lợi dưỡng gì thì toàn bộ là giả. Phải thường hay nhớ đến lời của Vĩnh Gia đại sư nói, trong mộng rõ ràng có sáu cõi, giác rồi không không cả đại thiên. Trên kinh Kim Cang nói, phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, nhất thiết hữu vi pháp như bồng nguyện bào ảnh. Bạn phải nhìn rõ ràng, phải buông bỏ, không nên xem trọng những việc này nữa. Những sự việc này có thể đạt được, có duyên được vì chúng sanh thì làm thêm một ít việc tốt, không có duyên không đạt được cũng tốt, thanh tịnh vô sự. Thế gian việc gì là tốt nhất? Không có việc mới là tốt nhất. Chúng tôi trong nhiều năm qua có rất nhiều người đem tiền đến, cũng không có cách nào. Đã đem tiền đến thì thấy họ làm gì? Vì vậy tiền nhiều thì làm nhiều, tiền ít thì làm ít, không có là tốt nhất, không phải làm. Đây là lời nói thật sự. Không có tiền thì không phải làm gì cả, cả ngày từ sớm đến tối lão thực niệm Phật, thì bạn nói xem cuộc sống như vậy tự tại biết bao. Có cái duyên này thì chúng ta cũng không thể cự tuyệt được, bởi vì có rất nhiều người muốn làm việc tốt mà không biết được thế nào gọi là việc tốt. Đó cũng như là ủy thác cho ta, chúng ta thay họ làm việc tốt. Chúng ta có cái nghĩa vụ, có cái trách nhiệm đi giúp đỡ họ. Cho nên không nên quên, bất luận là hữu sự hay vô sự cũng không nên quên nhất hướng chuyên niệm. Bằng cả đời này chỉ có một phương hướng, chuyên niệm A-di-đà Phật, chuyên cầu thế giới cực lạc. Cho nên Ấn Quang Đại Sư ở trong văn sao thường hay nhắc đến tín nguyện trì danh, cầu sanh tịnh độ. Tôi đọc văn sao, tôi đem đó trích lục ra được bốn câu nói. Đây là tâm truyền của Ấn Quang Đại Sư. Ngày một đời tự hành hóa tha, không rời khỏi cái nguyên tắc cương lĩnh này. Đó là đôn luân tận phận, nhàn tà tồn thành, tín nguyện trì danh, cầu sanh tịnh độ. Chính là 16 chữ này. Đại sư Ngài cả đời đã làm được, danh xứng với thực. tôi đã khắc một con dấu cho ngài. Tôi nói đây là truyền tâm pháp yếu của Ấn Quang Đại Sư. Chí tâm hồi hướng. Hồi hướng chính là đại từ đại bi. Thực tiễn đại từ đại bi, đó chính là đem hết thảy công đức mà chính mình tu được, tuyệt đối không chiếm làm của riêng, mà bố thí cho hết thảy chúng sanh. Hồi hướng chính là giúp đỡ hết thảy chúng sanh. Niệm niệm đều hy vọng tất cả chúng sanh đều thành tựu, viên mãn thành tựu giống như chính mình vậy. Do đây mà thấy, ta tu được tốt thì họ được lợi ích càng nhiều, ta tu không tốt thì họ không được lợi ích. Phải khiến cho tất cả chúng sanh mọi nơi đều được lợi ích, ta không thể không chăm chỉ tu. Bạn có thể phát cái tâm này đối với chính mình là một sự khích lệ rất lớn. Chúng ta thường nói dũng mãnh tinh tấn là ai đang thúc đẩy, hồi hướng là sức mạnh thúc đẩy. Người thế gian ở tại thế gian này cầu danh cầu lợi, danh lợi là sức mạnh thúc đẩy. Họ không có danh lợi thì họ sẽ không động. Người tu hành danh lợi đều xả bỏ, vì cái gì đang thúc đẩy? Bồ đề tâm đang thúc đẩy. Từ bi tâm chính là hồi hướng phát nguyện tâm đang thúc đẩy, khiến họ vĩnh viễn tinh tấn không giải đãi. Hồi hướng có ba loại: hồi hướng bồ đề, hồi hướng thực tế, hồi hướng chúng sanh. Trong thập đại nguyện dương của Phổ Hiền Bồ Tát, trong 10 nguyện thì thực tế chỉ có 7 nguyện. 7 câu phía trước là nguyện: lễ kính, xưng tán, cúng dường, sám hối, tùy hỷ, thỉnh chuyển pháp luân, thỉnh Phật trụ thế. 7 điều này là nguyện. 3 câu phía sau là hồi hướng: thường tùy Phật học là hồi hướng bồ đề, hằng thuận chúng sanh là hồi hướng chúng sanh, phổ giai hồi hướng là hồi hướng thực tế. Thực tế chính là pháp tánh. 3 nguyện phía sau là hồi hướng. 10 nguyện mà hồi hướng đã chiếm hết 3 điều. Bạn hãy nghĩ xem việc hồi hướng này quan trọng đến cỡ nào. Vì sao vậy? Vì có thể phá ngã chấp, có thể phá pháp chấp. Nếu bạn không hồi hướng thì hai loại chấp trước này không dễ gì phá bỏ được. Hết thảy phàm phu, chướng ngại nghiêm trọng nhất là cái gì? Khởi tâm động niệm đều là ta, lợi ích của ta. Việc này thì phiền phức rất lớn. Không cần nói Phật Bồ Tát, A-la-hán. Trong A-la-hán thì cấp bậc thấp nhất là sơ quả tu đàng hoàng. Tu đàng hoàng thì đã không còn chấp trước cái thân này là ta, thân tướng phá rồi, mới có thể chứng được quả tu đà hòa. Đây chân thật là đã bước vào Phật môn. Phàm phu chúng ta học Phật, học hết mấy mươi năm, học hết cả đời, không vào được Phật môn. Nguyên nhân là ở đâu? Chưa buông bỏ cái ta, không biết được thân này không phải là ta. Thân là của ta chứ không phải là ta. Cho nên nhất định phải học phá thân kiến. Phá thân kiến, ta thì không có sanh tử. Biết được cái thân này cũng như quần áo vậy. Quần áo dơ rồi thì bạn sẽ cởi ra để thay cái khác. Thân thể này hư hỏng rồi thì đổi một thân thể mới. Xả thân thọ thân thì cũng như là thay quần áo vậy. Cái thân này có gì mà phải đau buồn, có gì mà phải khiếp sợ? Bạn phải học cho được thật bình thường, sanh tử phải xem thật bình thường, phải xem cho thật nhạt nhẽo, không nên lưu luyến cái thân thể này thêm, cho nên thân thể bị người ta làm tổn hại, không đáng gì mà nhẫn nhục tiên nhân, bị vua Ca Lợi cắt xẻo thân thể mà như không có việc gì. Bạn có việc cắt, đây không phải là ta, thì cũng như là một chiếc áo của chúng ta vậy. Bạn thích cắt thì cứ cắt, thích xẻo thì cứ xẻo, tùy ý bạn. Bạn thích làm gì thì cứ làm, không liên can gì với ta. Con người phải rèn luyện đến được cái cảnh giới này thì thành Phật sẽ rất nhanh. Vì sao vậy? Sau khi nhẫn nhục mới thật sự tinh tấn, chính là một sự nâng cao vượt bậc. Sự nâng cao này là định huệ, định huệ nâng lên cao, phước đức nâng lên cao. Cho nên sự bất lợi đối với người sơ học mà nói là một việc tốt, không phải là việc xấu. Tiêu nghiệp chướng thì tiêu từ ngay chỗ này, tốc độ tiêu sẽ rất nhanh, tiêu được sạch sẽ, triệt để nhất. Nhất định không có mảy may tâm oán hận. Có mảy may tâm oán hận thì nghiệp chướng không tiêu được, không những không tiêu được mà còn tăng trưởng thêm, vậy thì phiền phức to rồi. Chúng tôi ở thế gian này làm việc, trong 2 năm gần đây là làm việc hóa giải xung đột. Việc hóa giải xung đột thì xung đột nghiêm trọng nhất là nội tâm. Trong nội tâm, đối với hết thảy oán hận trong nghịch cảnh thì phải đem đó hóa giải cho thật sạch sẽ. Đây là thành tựu, đây là công phu chân thật. Cho nên phải làm từ chỗ này. Tiêu nghiệp, tiêu nghiệp thì trí huệ liền hiện tiền, phước đức liền hiện tiền. Có trí huệ, có phước đức, phải nhớ vì chúng sanh phục vụ. Tại thế gian này giúp đỡ thêm cho chúng sanh, phải làm tấm gương tốt nhất cho người thế gian. Đây đều là giáo hóa chúng sanh, đều là biểu hiện của Đại Từ Đại Bi. Hiện tại thế gian này, bạn xem bệnh là ở chỗ nào vậy? Đối với tùy căn bệnh mà cho thuốc thích hợp. Hiện tại người thế gian tâm lượng nhỏ hẹp, chúng ta thể hiện là tâm lượng rộng lớn. Hiện tại người thế gian đều không thể bao dung, chúng ta hãy biểu hiện là có thể bao dung. Hiện tại người thế gian không biết tôn trọng, chúng ta thì mỗi chỗ đều bày tỏ sự tôn trọng, làm ra tấm gương cho mọi người xem. Đây chính là trên kinh Phật từng hai vị mẫu chúng ta thọ trì đọc tụng vì người diễn nói. Chúng ta phải đem những lý luận giáo huấn trong các kinh điển mà ta thọ trì. Diễn là biểu diễn, xử sự đối người tiếp vật trong cuộc sống thường ngày, biểu diễn ra cho người khác xem. Đây chính là giúp đỡ chúng sanh. Vì hết thảy chúng sanh mà nói ra rõ ràng tường tận, trước biểu diễn sau nói rõ. Vì vậy, bạn hãy xem Bồ Tát thành Phật. Trước khi thành Phật phải tu phước 100 kiếp. Tu cái gì? Tu tướng hảo. Vì sao phải tu tướng hảo? Tướng hảo là dùng để biểu diễn, khiến hết thảy chúng sanh nhìn thấy cái tướng này, họ sanh tâm ngưỡng mộ, tự nhiên họ sẽ thỉnh giáo với bạn. Tướng của bạn làm sao mà có được gì? Lúc đó thì bạn có thể nói cho họ biết, có thể giới thiệu cho họ. Đây là điều chúng ta phải học trước tiên. Cho nên học Phật thì tướng của chúng ta không thể không tốt được. Không có tướng hảo thì không thể độ chúng sanh. Tướng không hảo, người ta nhìn thấy bạn học Phật, thì ra cái tướng như vậy, lòng tin của họ sẽ không có. Cho nên người học Phật chúng ta, bất luận là ở tại nơi nào, đứng cùng với người ta, thì quan sát phải tốt hơn người ta bội phần, thì họ sẽ phục. Cho nên 100 kiếp tu tướng hảo là vì độ chúng sanh, không phải vì chính mình. Không có cái gì là vì chính mình, hết thảy đều là vì để thuận lợi cho việc nhiếp thọ chúng sanh. Như Lai sớm đã thành Phật, có phải là thật sự dùng hết 100 kiếp để tu tướng ảo hay không, là biểu diễn cho người khác xem? Không phải là thật, đó là dạy cho chúng ta. Tướng ảo là phước báo, phước thì nhất định là có nhân. Bạn tạo cái nhân thiện thì được cái quả đó. Cho nên chúng ta phải làm ra, trồng thiện nhân, được thiện quả. Cái dáng vẻ này phải làm ra cho người khác xem. Tam truyền pháp luân, đây gọi là chứng truyền. Tôi đến làm chứng minh cho bạn. Tôi có thể đạt được thì bạn cũng có thể đạt được. Mà chỉ cần như pháp mà làm thì được rồi. Không phải là một việc khó. Những dẫn dụng từ kinh điển này ý nghĩa nhiều vô cùng. Cẩn dịch vọng tay cư sĩ, địa chỉ email vongtaycusi@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Chân thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.